Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Ảnh Đế. 1. Đêm tối, thâm thúy, ánh trăng, băng hàn, mưa nhỏ, rơi xuống, thâm thúy trong bầu trời đêm như khay bạc treo cao hạo nguyệt. Mang theo một hơi khí lạnh ánh trăng, dung tại đột nhiên xuất hiện mưa trong nước. Đem thất huyết đồng cảng chiếu lên chiếu lấp lánh, đồng dạng chảy xuôi tại chi mộng lâu bên ngoài trên mái hiên. Hạt mưa thành tuyến, vũ tuyến thành màn, ánh trăng không kịp né tránh, chiếu ra mơ hồ ảnh, tựa như một bức càng đêm khuya hơn sắc nửa người da tranh cuốn. Nhất là ánh trăng cùng mưa nhỏ cùng ở tại một màn. Cũng ít khi thấy, giờ phút này. Tại cái này màn mưa mông lung đầu đường, một đạo mặc đạo bào màu xám thân ảnh, đang đội màu trắng du chỉ tán, từng bước một đi tới. Tán hạ chi nhân nhìn không thấy tướng mạo, nhưng dáng người rong ròng cao, thẳng tắp dáng người, cùng hành tẩu mà khi đến trên thân tràn ra khí tức. Có thể nước mưa tại ở gần về sau, đều tự hành hóa thành vũ vụ. Theo hắn bên người xẹt qua, tuôn ra xuống mặt đất đóng dày ngọn nguồn bước qua hình thành liên y bên trong. Từng vòng từng vòng, từng mảnh, liên miên không ngừng, tán hạ thân ảnh một bên. Đầu đường mái hiên chỗ tối tăm, còn có hai người, một người che dù, một người không nhìn nước mưa bay lả tả. Bước nhanh đi theo, người tới là Hứa Thanh. Dưới mái hiên chính là Câm Điếc cùng Từ Tiểu Tuệ. Bây giờ tuy là trong đêm, nhưng đối với đầu này phồn hoa quảng trường mà nói, tựa hồ hết thảy sung sướng đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai bên cửa hàng trong nguyên bản tiếng người huyên náo, cụng chén đổi chén nhỏ thanh âm, cởi mở chi cười, mang theo nịnh nọt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. So tài một chút đều là lạ. Nhất là một chút xa hoa điếm phô bên ngoài, còn có rất nhiều khí tức không tầm thường đệ tử, như hộ vệ đồng dạng thủ ở nơi đó. Bọn họ phần lớn là những này cửa hàng trong đang đàm tiếu đại nhân vật tùy tùng. Hứa Thanh muốn tìm mục tiêu, cũng ở trong đó, kia là một cái thanh niên khô gầy. Hắn đứng tại chi mộng lâu dưới mái hiên, nguyên bản đang cùng bên người một vị nữ đệ tử đàm tiếu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn tựu bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Không chỉ có là hắn, giờ phút này con phố sở hữu cửa hàng, đều tại cái này một khắc kia an tĩnh lại. Hứa Thanh đến, không có tận lực bên ngoài tán tu vi, có thể trên người hắn sát khí cùng hắn 65 pháp khiếu hình thành ba động. Vẫn là có thể sở hữu phát giác chi nhân. Nhao nhao tâm thần giật mình, thế là đại lượng mục quang theo chỗ khác biệt, nhao nhao ngóng nhìn, tại cái này mọi người mục quang dưới, Hứa Thanh thần sắc như thường, từng bước một đi tới chi mộng lâu bên ngoài, theo tầng hai một cái cửa sổ bị đẩy mờ, đại xa thân ảnh ở bên trong nhô ra, hướng về phía Hứa Thanh phát ra ùng ụp vui sướng tiếng vang. Hứa Thanh rời dù. Ngẩng đầu lên, thấy được đại xà, hắn mỉm cười, dưới ánh trăng, màn mưa bên trong, thiếu niên nụ cười có như vậy một cái chớp mắt, để đại xà tiếng kêu dừng một chút, tựa hồ thân thể đều càng thêm mềm mại, bản năng liền muốn leo ra tới gần, nhưng lại bị sau lưng bản Tuyền Lộ lão đầu một phát bắt được. Một bộ vô cùng cảnh giác bộ dáng nhìn hầm hầm Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn về phía chi mộng lâu bên ngoài, giờ phút này đang run rẩy thanh niên gầy ốm. Thanh niên này tâm thần nhấc lên thao thiên oanh minh, hắn hô hấp cấp xúc vô pháp tự điều khiển, con mắt càng là nhói nhói. Trong mắt chỗ xem Hứa Thanh thân ảnh, tựa như thần chỉ, bóp méo bốn phía hư vô, phảng phất. Đối phương bản thân trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ, có thể đem chính mình hết thảy đều trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ chỉ toàn. Sợ hãi cùng ý hoảng sợ tại thanh niên này toàn thân điên cuồng hiển hiện. thân thể của hắn run rẩy ở giữa toàn thân huyết nhục đều tại hướng hắn rít gào lên. Tại bảo hắn biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn chẳng những thấy được Hứa Thanh, còn chứng kiến đi theo Hứa Thanh đến. Đối với hắn nơi này đầy giấy đều là cừu hận từ Tiểu Tuệ. Hắn gặp qua từ Tiểu Tuệ, 3 tháng trước chém Chu Thanh bằng cái kia tiểu lâu la về sau. Hắn cũng cảm giác được có người đang điều tra cái này sự tình. Thế là trong bóng tối lưu ý thoáng cái, phát hiện mờ mịt bất lực như bị tổn thương nai con cha tìm đầu mối từ Tiểu Tuệ. Đối với loại này yếu ớt một bàn tay liền có thể chụp chết chi nhân. Hắn vốn là không thèm để ý. Bất quá nhìn xem từ Tiểu Tuệ tại dưới tình huống đó yếu đuối bộ dáng, hắn cũng thấy hứng thú. Thế là giả ý hỗ trợ. Đùa bỡn sau một thời gian ngắn, cũng tựu không có đi để ý. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn run rẩy. Hắn nhận biết Hứa Thanh. Biết đối phương bây giờ thanh danh hiển hách, không gì sánh kịp, hắn giết Chu Thanh Bằng trước, cũng hiểu biết Hứa Thanh cùng Chu Thanh Bằng là đồng kỳ. Nhưng cũng chỉ là đồng kỳ, tại thất huyết đồng bên trong, đồng kỳ không trọng yếu, đều là dưỡng cổ, làm sao lại hữu tình nghị ở bên trong. Sở dĩ dù là cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy đây hết thảy không chân thực. Thậm chí cảm thấy đến có lẽ không phải mình suy nghĩ cái kia bộ dáng. Thế là làm Hứa Thanh đi tới về sau, hắn cố nén run rẩy, cúi đầu lập tức bái kiến. Gặp qua, Hứa sư thúc, là hắn sao? Hứa Thanh mục quang rơi vào Câm Điếc cùng Từ Tiểu Tuệ nơi đó. Câm Điếc cung kính gật đầu. Từ Tiểu Tuệ nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm người thanh niên kia. Trước đó nhìn thấy Ngọc Giản một khắc, nàng trên thực tế đã minh ngộ qua đến chính mình trong khoảng thời gian này quá ngu. Giờ phút này mạnh mẽ gật đầu, mắt thấy như thế, đứng tại Chi Mộng Lâu bên ngoài thanh niên gầy nhom này. Tâm thần triệt để oanh minh, bản năng rút lui mấy bước cấp tốc mở miệng. Chủ nhân cứu ta, thanh âm của hắn gần như vừa mới truyền ra, tự im bặt mà dừng. Một cái màu đen thiết thiêm tại hắn mở miệng một cái chớp mắt, tự theo Hứa Thanh bên người trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt tới gần, trực tiếp theo hắn trên cổ xuyên thấu mà qua. Hắn bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, sát na theo vết thương khuếch tán toàn thân, có thể thanh niên này trong nháy mắt hồn phi phách tán, thân thể khô nứt như muốn sụp đổ. Mà trong nước mưa lôi đình dẫn dắt thương khung trong tầng mây thiểm điện. Trong chớp mắt một đạo thiên lôi theo thương khung oanh minh mà đến. Như ngân xà đồng dạng phi tốc hàng lâm rơi vào bản này liền trở thành thi thể thanh niên gầy ốm. Trên thân, oanh một tiếng, hắn khô nứt thi thể trực tiếp sụp đổ. Thành từng khối màu đen thịt khô, bốc khói lên, rơi đầy đất, lại bị nước mưa dập tắt. Một màn này, quá mức chấn động, để sở hữu nhìn thấy người, đều tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn, mặc dù trúc cơ giết ngưng khí, vốn là ứng như thế gọn gàng, có thể Hứa Thanh xuất thủ quá mức kinh người, thế mà dẫn động thiên lôi đến, đây mới là để nhìn thấy lòng người thần oanh minh nguyên nhân. Màu đen thiết thiêm kia trở về, an tĩnh phiêu phù ở Hứa Thanh sau lưng. Dùng tại cái bóng bên trong, mà càng là như thế, thì càng để bốn phía nhìn thấy người, nội tâm rung động, bốn phía tại thời khắc này, cũng đều an tĩnh lại. Hứa Thanh đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm theo Chi Mộng Lâu tầng 2. Linh Nhi đẩy mở trong cửa sổ, truyền xuất ra, ai nha tiểu kiếm kiếm. Chết tên kia là trước ngươi mang tới tùy tùng nha. Hắn vừa rồi tại hướng ngươi cầu cứu. Thanh âm này là đội trưởng. Hứa Thanh trước đó nhìn về phía đại xà cùng bản Tuyền Lộ lão đầu lúc. Tự chú ý tới kia trong phòng chung còn có 2 đạo khí tức. Một cái hắn vô cùng quen thuộc. Một cái khác hắn cũng không xa lạ gì. Thế là Hứa Thanh ngẩng đầu. Xem hướng lên phía trên mướn phòng cửa sổ, Trong phòng chung, Nhất Phong Thiên kiêu ngô kiếm vu mắt nhìn giống như cười mà không phải cười đội trưởng. Trầm mặc mấy hơi thở về sau, hắn hừ lạnh một âm thanh, tay áo hất lên bỗng nhiên đứng dậy, một đoàn mệnh hỏa ba động tại hắn thể nội ầm vang bộc phát. Khí thế như hồng, có thể vang bát phương, oa a, đội trưởng tại một bên tranh thủ thời gian phối hợp hô to một tiếng. Ngô Kiếm Vu cảm thấy người này là cái kẻ ngu, mà chính mình cùng đồ đần đi so đo, quá mức dọa người, thế là không hề liếc mắt nhìn đội trưởng liếc mắt, sắc mặt vô cùng âm trầm đi hướng cửa sổ, đến cửa sổ bên cạnh về sau, toàn thân hắn khí tức ba động, một thân tu vi cuồng bạo vô cùng, trên bầu trời thiểm điện lôi minh ở giữa. Lại cũng có từng thanh thanh đồng đại kiếm thình lình theo tầng mây hiển lộ xuất ra. Khóa ổn định ở nơi đây. Hết chương.